Ngạo Thế Đan Thần, chương 1122, lại một người muội muội. Góc truyện audio.com, Bạch Hổ mang trên mặt tức giận, tinh không Bạch Hổ tộc tiểu Bạch Hổ suýt chút nữa bị giết chết, bây giờ trước mắt người này lại muốn để hắn ngoan ngoãn rời khỏi. Ngươi một nghe thấy sao? Đây là ta Thái Nguyên Sơn sự tình, ngươi nếu như không muốn cùng ta Thái Nguyên Sơn đối phó, liền mau chóng rời đi. Hỗn Nguyên biết trước mắt này tướng mạo thường thường người trung niên phi thường cường đại, nhưng hắn cho là nên cùng chính hắn gần như thực lực, nếu như đánh tới đến, hắn cảm giác mình vẫn là có thể đem đối phương đánh bại. Bạch Hổ cao mày nhìn một chút trầm tường, hỏi Thái Nguyên Sơn là vật gì vậy? Ta chỉ nghe qua Hỗn Độn Sơn. Đúng rồi, cùng hắn đến cùng có cừu hận gì? Trầm tường nói rằng, Thái Nguyên Sơn là Hỗn Độn Sơn bên. Trong một thế lực muốn thống trị toàn bộ Hỗn Độn Sơn. Gia hỏa này tôn tử cùng Thái Nguyên Sơn trưởng lão muốn giết ta, ta đánh không lại bọn hắn, sau đó xin mời đến rồi giúp đỡ. Trầm tường nhìn một chút Bạch Tinh, tiếp tục nói ta thật sự không có trêu chọc bọn hắn, đây đều là chính bọn hắn muốn đến tìm ta để gây sự, loại người này bình thường thô bạo quen rồi, đều là một sự tìm việc ngươi lão cũng không phải không biết. Hừ, giết chó của ta, ta liền muốn giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Hỗn Nguyên quát lạnh nói. Tôn tử của ngươi bọn họ muốn giết ta, ta vì tự vệ giết bọn hắn, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Trầm tường châm biếm một tiếng, ngươi nên là coi trọng ta Huyền Vũ Kim Cương Giáp đi, nếu như ta lột hạ đến cho ngươi, ngươi e sợ từ bao nhiêu cái tôn tử cũng không đáng kể đi. Hỗn Nguyên trong lòng giận, giữ, mở chừng hai mắt hướng trầm tường cùng Bạch Tinh đánh ra một trường, hỗn độn lực hóa thành một to lớn trường ấn, hướng trầm tường bọn họ trùng kích quá khứ. Bạch Hổ phất tay thả ra một đạo hắc quang, bao lại to lớn trường ấn, sau đó trường ấn liền dần dần lờ mờ, sau đó biến mất không thấy, này hắc ám pháp tắc lực lượng quả nhiên rất tà dị, để Hỗn Nguyên kinh sợ, thậm chí có người dám lại nhiều lần ngăn trở hắn giết người. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nhất định muốn giết bọn hắn hai cái sao? Bạch Hổ hỏi, Bạch Tinh nhìn Bạch Hổ bóng lưng, nàng không biết tại sao trước mắt trên người người này có một cỗ cảm giác thân thiết nhưng cũng mang theo một loại uy nghiêm, làm cho trong lòng nàng kính nể, nàng nhìn một chút trầm tường, phát hiện trầm tường thương không có cái gì trở ngại, lớn lên thở phào nhẹ nhõm. Không sai, nhất định phải giết, nhưng bây giờ nhìn đến chỉ có thể trước hết là giết ngươi. Hỗn Nguyên nắm đấm nắm được khanh khách. Vang vọng ánh mắt sắc bén, mang theo sát khí nhìn Bạch Hổ, cỗ sát khí kia xác thực vô cùng dọa người, nhưng bây giờ đứng ở hắn miễn cưỡng nhưng là chân chính sát phạt chi thần, chỉ bất quá hắn chiếm được hắc ám pháp tắc Huyền Châu, hiện tại đều là sử dụng hắc ám pháp tắc lực lượng đến công kích đồng thời cũng có thể che giấu thân phận của hắn. Hỗn Nguyên nổi giận mà điên cuồng hét lên trở nên, trên người bùng lên ra một trận màu bạc hào quang, sau đó hướng Bạch Hổ phi xông tới, dường như một màu trắng bạc tiễn. Vậy ta cũng chỉ có giết chết ngươi rồi. Bạch Hổ giơ tay lên đến, ở trước người vẽ một vòng tròn, nhất thời hắc khí hừng hực một đen kịt khiến lòng run sợ hố. Đen liền xuất hiện ở hắn miễn cưỡng, Hỗn Nguyên gặp này, vội vàng dừng lại, hắn cũng cảm giác được động đáng sợ, nhưng hắn vọt qua đến tốc độ quá nhanh, cũng không nghĩ đến Bạch Hổ hắc ám pháp tắc lực lượng dĩ nhiên có thể vận dụng đến mức độ như vậy, hắn đã trốn không thoát rồi. À, Hỗn Nguyên kinh gọi trở nên, hắn thân thể bị kéo dài, bị Bạch Hổ khi còn sống cái hắc động kia cho hút vào, sau đó cái hắc động kia biến thành một đoàn hắc khí tán đi, cỗ khói đen kia mang theo sát thần độc nhất khí tức này lại là hắn lực lượng của chính mình. Hắn bây giờ lại có thể đem hắc ám pháp tắc lực lượng cùng chính hắn sát phạt lực kết hợp lại cùng nhau, hắn tu vi tuy rằng không có tăng lên, bất quá hắn thực lực nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngươi là, ai, Bạch Tinh xinh đẹp tuyệt trần mang trên mặt một tia khiếp. Đảm hơi cúi thấp đầu thấp giọng hỏi, nàng chỉ cảm thấy trước mắt người này hẳn là cùng nàng có quan hệ, hơn nữa thực lực rất mạnh bằng không cũng không thể nào hai ba lần tử liền đem Hỗn Nguyên này lão già mạnh mẽ như thế tiêu diệt. Trầm tường cười nói, Bạch Tinh tỷ, hắn chính là Bạch Hổ nha. Bạch Tinh lớn lên lấy miệng nhỏ, hoài nghi mình nghe lầm, nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Hổ, chỉ thấy Bạch Hổ mang trên mặt hiền lành mỉm cười, đối với nàng gật đầu. Thánh đan giới cũng có ta chiến tộc tộc nhân, trước ta thông báo qua bọn họ đi tìm ngươi, bọn họ mặc dù biết ngươi ở đâu, bất quá cũng không có đến tìm ngươi, bởi vì bọn hắn biết ngươi có càng tốt hơn sinh hoạt. Bạch Hổ sơ sơ nàng đầu, Bạch Tinh lúc này phi thường khẩn trương, có chút nói không ra lời đến, cũng rất kích động bởi vì nàng biết ở. Trên thế giới này, còn có cùng nàng giữ lại huyết dịch bộ tộc. Bạch Hổ trừng trầm tường một chút tiểu tử, ngươi có phải hay không cố ý làm cho nàng đến giúp ngươi, sau đó đem ta dẫn đến giết chết vừa nãy gia hỏa kia. Oan uổng nha, ta một ngờ tới gia hỏa kia sẽ xuất hiện. Ta đúng là dự định đem ngươi dẫn ra đến, làm cho các ngươi gặp mặt mà. Trầm tường lập tức phủ nhận, Bạch Tinh cũng giúp trầm tường nói chuyện tộc trưởng, trầm tường giúp ta rất nhiều vội, đừng trách hắn. Tiểu tử này chính là như vậy, đúng rồi, ngươi ký ức trong truyền thừa có không có ngươi cha mẹ đã từng đi qua địa phương? Tình không bạch hồ tộc biến mất rồi lâu như vậy, ta nghĩ biết bọn họ tại cuối cùng đều gặp cái chuyện gì? Bạch hồ hỏi, có, bất quá tại thiên giới tinh vực bên trong. Bạch tinh một nói xong, bạch hồ liền lôi kéo nàng. Đột nhiên biến mất rồi. Ta muốn sẽ cùng nàng tìm kiếm tinh không bạch hồ tộc tung tích thuận tiện thay nàng đi tinh vực học ít đồ. Cho nên ngươi quãng thời gian này hay nhất thành thật một chút, đến thời điểm ta đến có thể đến không kịp cứu ngươi. Trầm tường trong đầu quanh quần bạch hồ truyền âm, trầm tường hừ nhẹ nói, gia hỏa này, dĩ nhiên đang lo lắng ta đem bạch tinh tỷ tai họa. Ta là loại người kia sao? Nhìn ngươi thế nào đều giống như loại người kia? Tô Mị Giao khanh khách địa cười nói. Trầm tường dùng tốc độ nhanh nhất rời nơi này, hướng Tử Lan Sơn Cốc chạy đi, hắn vừa nãy đã trúng một quyền, bị thương không nhẹ, tốc độ chậm rất nhiều. Một mảnh hoa thơm chim hót trong rừng núi, Trầm tường ăn một ít đan dược làm cho mình mau một chút khôi phục hỗn nguyên quyền nhưng là hướng về trong cơ thể hắn rót vào không. Ít hỗn độn lực bất quá chỉ cần những này hỗn độn lực bị hắn áp chế lại, liền có thể bị hắn luyện hóa. Tiểu nha đầu kia tình, Tô Mị Giao đột nhiên hô, vội vàng đem nàng làm ra cùng nàng nói một chút thoại. Đông Phương Tịnh bị Tô Mị Giao các nàng chiếu cố rất khá, đổi lại sạch sẽ quần áo, Trầm Tường đem nàng từ u giao giới thả ra đến thời điểm, nàng đang mơ mơ màng màng địa mở mắt, Trầm Tường đem nàng kéo ôm vào trong ngực mỉm cười nhìn nàng. Thấy Trầm Tường về sau, Đông Phương Tịnh viền mắt lập tức đã ươn ướt, nàng tiếp xúc qua người không nhiều, nhưng đại đa số đều là người xấu, tuy rằng Trầm Tường ở trong mắt của nàng cũng là xấu xa, nhưng đối với nàng cũng rất tốt. Đông Phương Tịnh ôm Trầm Tường, tựa ở Trầm Tường lồng ngực khóc thút thít, Trầm Tường nhẹ nhàng thở dài, vỗ nhẹ nàng tú lưng. An ủi, lặng lặng tất cả đều qua rồi. Ừm, cha nói cho ta biết, sau đó chỉ có một mình ta phải kiên cường trở nên. Đông Phương Tịnh thấp khóc không ra tiếng, nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng nước mắt vẫn là ngăn không được lướt xuống tại tấm kia tiểu tụy xinh đẹp tuyệt trần mặt trên, nhìn ra làm cho đau lòng người. Trầm Tường cười cười, còn có ta, còn ngươi nữa cô, không ngần ngại ta có thể làm ngươi ca ca, ta sẽ đem ngươi coi như em gái ruột đối đãi. Hừ, lại một người muội muội, khẳng định một an hảo tâm. Long Tuyết Di tại U Giao giới bên trong hừ nhẹ nói, cách chương.